xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 79, góc truyện audio.com. Lê Cẩm tiến vào giáp ban giảng đường không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện một gương mặt quen thuộc Châu Tú Kiệt tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng không cao, đang ngồi ở bàn đầu tiên nhàm chán mài mực, đuôi mắt dư quang lại quét đến một hình bóng quen thuộc. Ngoài cửa ánh sáng quá gắt, hắn híp mắt nhìn qua. Lê Cẩm ca, Lê Cẩm đi qua, Châu Tú Kiệt lại nói. Người cũng tới Ninh Hưng thư viện nhiệm thư, thật sự là quá tốt a. Lê Cẩm không có thời gian ôn chuyện, mắt thấy giảng lang liền sắp tiến vào. Hắn hỏi, người bàn sau có người không, ta có thể ngồi ở đây sao? Châu Tú Kiệt nói, không có người, giảng lang tới, nhanh lên, hắn đặc biệt nghiêm khắc. Ninh Hưng thư viện giáo dụ đều là cử nhân xuất thân, không chỉ dạy nhóm tú tài mà giảng lang còn lại là tú tài xuất thân nhưng có kinh nghiệm dạy học phong phú, dạy học giảng bài cho nhóm đồng sinh. Lê Cẩm vừa ngồi xuống, giảng lang cũng vừa vặn bước vào ngạch cửa. Đại gia đồng thời đối giảng lang hành lễ. Giảng lang là một người trung niên hơn 40 tuổi, dáng người nhỏ gầy, nhìn tướng mạo rất nghiêm túc. Quả nhiên hắn nhìn thấy giảng đường có gương mặt mới cũng không nhiều quản, trực tiếp bắt đầu chỉ người bắt đầu bối thư. Nhưng cũng biết chiếu cố học sinh mới tới, gọi Lê Cẩm chỉ bảo hắn tùy tiện bối một đoạn thánh dụ quảng huấn. Lê Cẩm đây cũng là lần đầu tiên đi học đường, cảm giác có chút mới lạ. Nhưng hắn phát hiện liền tính học sinh tuổi không đồng nhất lại cũng không ai đục nước béo cò, mọi người đều tích cực bối thư, nghe giảng lang giảng bài thời điểm cũng đều vùi đầu sao bút ký. Giảng lang không hổ là Ninh Hưng thư viện, hắn tuy rằng chỉ có tú tài công danh, lại giảng giải thập phần thấu triệt. Thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ cổ vũ học sinh chính mình thảo luận, lớp học không khí hoàn toàn không có như Lê Cẩm tưởng tượng cũ kỹ, khô khan như vậy. Để cho Lê Cẩm kinh ngạc chính là mỗi học sinh mặc kệ là năm du nửa trăm lão đồng sinh, vẫn là tuổi còn nhỏ như Châu Tú Kiệt, biện luận đều không buông tha ai. Ở không khí như vậy, Lê Cẩm cũng đưa ra chính mình quan niệm. Chư vị nghe ta một lời, tại hạ Lê Cẩm, đối với câu này lý giải. Hắn rốt cuộc là y học sinh, thích dùng số liệu nói chuyện. Nói có sách mách có chứng, cuối cùng cùng chính mình kết luận giao tương hô ứng. Giảng lang nghe chính mình ở bàn con trước vẫn luôn viết. Chờ đại gia biện luận không sai biệt lắm, giảng lang cũng gác xuống bút, lưu lại hôm nay thí tứ thư văn đề mục, học sinh hành lễ hắn xong, hắn mang theo giáo trình trực tiếp ra cửa. Chuyện tiên hiệp hay, Châu Tú Kiệt xoay người nhìn Lê Cẩm tán thưởng nói. Lê Cẩm ca, ngươi biện luận thật sự tuyệt. Lê Cẩm khiêm tốn nói. Vượt xa người thường phát huy, đây cùng ta nghĩ phương pháp giáo du xê thực không giống nhau. Châu Tú Kiệt nói, còn không phải sao, vị giảng lang này liền thích bảo đại gia biện luận, hắn còn ở chê y bục giảng chấm điểm cho mỗi cá nhân a. Lê Cẩm thật sự kinh ngạc, giảng lang có thể biết được tên mỗi người sao? Đương nhiên a, mỗi người mở miệng nói câu đầu tiên thời điểm, đều sẽ giới thiệu chính mình, hắn liền đem ngươi trong lời nói ý nghĩa chính đều ký lục xuống, trở về chấm điểm. Lê Cẩm trầm mặc không nghĩ tới lúc ấy giảng lang vẫn luôn múa bút thành văn, nguyên lai là ở làm ký lục. Châu Tú Kiệt nói, góc truyện audio.com, đi đi đi, chúng ta đi ăn đồ chay, buổi chiều chê y cơ bản là tự do hoạt động, dừng chân học sinh không thể ra của thư viện, chỉ có thể ở phòng ôn tập công khóa hoặc là ngủ trưa. Trần Tây Nhiên không biết khi nào chạy tới, kinh ngạc la lên một tiếng. Thức ăn chay, Châu Tú Kiệt làm trò trước mặt Trần Tây Nhiên càng tức giận, hắn nói. Người xoa bóp ta chê y mặt thịt, đây đều là mấy ngày cùng ngươi ăn thịt chiến tích. Ta phụ thân tháng sau tới nhìn ta, nếu là phát hiện ta béo còn không phải sẽ cảm thấy ta không dụng tâm đọc sách, khấu ta tiền tiêu vặt sao? Trần Tây Nhiên lòng có thẹn bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng béo. Hắn sắc mặt cùng Châu Tú Kiệt đồng dạng phiền não. Vì thế Trần Tây Nhiên quyết định ép dạ cầu toàn. Đi đi đi ăn đồ chay. Ăn xong Lê Cẩm mời mấy người lần sau mục tu đi trong nhà hong phòng, cho trong nhà quạnh quẽ mang đến một chút nhân khí. Hai người tự nhiên đáp ứng, Châu Tú Kiệt vẻ mặt hâm mộ nói. Ta vốn nghĩ rằng Lê Cẩm ca cùng chúng ta cùng nhau dừng chân, không nghĩ tới hắn trực tiếp đem phu lang đưa tới phủ thành, nhân sinh người thắng a. Trần Tây Nhiên chú ý không ở nơi này, hắn nói. Châu Tú Kiệt, ngươi vì cái gì đem A Cẩm kêu ca, còn ta thì trực tiếp kêu tên. Châu Tú Kiệt một ngụm cắn chết không chịu đem Trần Tây Nhiên kêu ca, Trần Tây Nhiên bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ muốn ta quỳ cầu ngươi sao? Châu Tú Kiệt, hành a, như vậy ta khẳng định kêu. Trần Tây Nhiên, Lê Cẩm không quản hai người này đấu võ mồm, nói. Hôm nay ta đặt giá sách án kỷ đều nên tới rồi, ta đi về trước, ngày mai gặp. Nhân sinh người thắng, chính là, Lê Cẩm trở về, hoàn toàn không biết giờ phút này Triệu Song ở trong nhà chính mình cùng Tần Mộ Văn cười thành một đoàn. A Văn, người tuyệt đối gả cho hảo nam nhân, ta sáng nay vốn định thử hắn một chút, kết quả hắn đều không nhìn ta liếc mắt một cái, trực tiếp bước nhanh đi rồi a. Tần Mộ Văn cười khẽ. Song Song, ngươi lần sau đừng làm như vậy, bằng không hắn thật sự tránh ngươi như rắn rết. Tần Mộ Văn một chút đều không ngốc, năm trước Trung Thu trước sau đầu bảng sự tình Lý Trụ Tử tức Phụ Nhi đều nói cho hắn. Lúc ấy Lý Trụ Tử tức Phụ Nhi còn nói, đầu bảng kia vốn dĩ muốn mang theo 100 lượng bạc gà cho Lê Cẩm, có số tiền này Lê Cẩm có thể trực tiếp ở trong thị trấn mua phòng, mua ruộng tốt. Nhưng hắn đều chém đinh chặt sắt cự tuyệt. A Văn, tẩu tử thấy ngươi cũng là đứa bé ngoan, hảo hảo đi theo A Cẩm, hắn tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Triệu Song còn chụp bàn, nói, hắn đã tránh ta như rắn rết được không a, ngươi không biết ta lúc ấy nhìn hắn vài bước liền đi thật xa, ta trước nay chưa thấy qua người nào đi đường tựa như chảy. Tần Mộ Văn nói, Song Song, ta biết ngươi muốn nói nam nhân đều là tam tâm nhị ý, nhưng ta thật sự tin ta phu quân. Ngươi về sau không cần lại thử hắn như vậy, đây đối với ta cũng là một loại thương tổn. Triệu Song thụ ý cười, xin lỗi nói. Hảo, ta về sau không bao giờ làm như vậy, về sau ta thấy nhà ngươi phu quân liền dựa tường đi. Ngươi người này, Tần Mộ Văn giả vờ giận dữ. Hai người liền ngồi ở trong sân, nghe được đại môn tiếng vang, Triệu Song nói. Ta đi a, ngày mai ta lại đến tìm ngươi chơi. Tần Mộ Văn nói, hảo, Triệu Song quả nhiên nói sao làm vậy, nhìn cũng không nhìn Lê Cẩm liếc mắt một cái từ hắn bên người đi qua. Tần Mộ Văn tiến lên vài bước tiếp nhận Lê Cẩm rổ, nói. Cóc truyện audio.com, hắn chính là Triệu Song, đã nhiều ngày vẫn luôn lại đây bồi ta nói chuyện phiếm. Lê Cẩm trong đầu còn có vừa mới người nọ mặc trắng thuần quần áo, 17 tuổi tuổi tác. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn mới vừa chuyển đến mấy ngày nay vì dung hợp thường xuyên sẽ cùng hàng xóm láng giềng tán gẫu nghe bọn hắn nói chút chuyện toái miệng. Lúc ấy có người nói mỗ gia có một ca nhi, 10 tuổi liền nói hôn, nhà trai cùng ca nhi là thanh mai trúc mã. Lớn lên tuấn tiếu thiếu niên lang, dùng láng giềng nói chính là, bởi vì thiếu niên lang tuấn tiếu có một phú thương khuê nữ muốn gả cho hắn, phái bà mối tới cửa cầu hôn, kết quả thiếu niên lang kia đều không đồng ý, láng giềng lại nói. Thiếu niên lang kia kiên trì nói chính mình có hôn ước, cuối cùng phú thương khuê nữ nói chính mình không ngại làm bình thê, thiếu niên lang kia vẫn là không muốn, nói cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lê Cẩm lúc ấy không nói chuyện, có người trẻ tuổi cũng là mới chuyển đến, hắn hỏi. Sau đó đâu, đây chính là thần tiên quyến lữ chuyện xưa à. Láng giềng ngữ khí lãnh đạm tới vi diệu nông nỗi. 4 năm sau, ca nhi 14 tuổi, thiếu niên lang 19 tuổi. Cưới vợ ngày đó thiếu niên lang đi thủy lộ nghênh thú ca nhi, đột nhiên trời hạ mưa to thuyền lật chết thật nhiều người. Thiếu niên lang kia cũng đã chết, Lê Cẩm nhất thời thất thanh, bên cạnh người trẻ tuổi còn ở truy vấn, ca nhi kia đâu, hắn tuẫn tình sao, láng giềng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì tuẫn tình, ca nhi kia cũng là một cái mệnh tự nhiên còn sống. Bằng không còn có ai có thể đem trời quang trăng sáng thiếu niên lang nhớ cả đời. Thiếu niên lang cha mẹ có rất nhiều hài tử, hắn sau khi chết mấy năm người nhà đều dần dần quê đi hắn. Có thể mỗi năm ở Trung Thu, Nguyên Tiêu, Trùng Dương, Trừ Tịch nhớ kỹ hắn chỉ còn lại có ca nhi kia. Người trẻ tuổi nhanh chóng xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta thoại bản tử xem nhiều, vậy cuối cùng thế nào? Ta cũng không biết đây có tính cuối cùng hay không, rốt cuộc chuyện đó phát sinh đến bây giờ mới qua 3 năm. Nhưng ca nhi từ ngày đó cả ngày chỉ mặc trắng thuần hoặc là màu đen quần áo. Láng giềng nói, người nếu buổi sáng dậy sớm, nói không chừng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hắn. Người trẻ tuổi chân run, nói, đây thật là thoại bản tử đi, đen trắng quần áo không phải hắc bạch vô thường sao. Lê Cẩm lúc ấy có việc muốn vội, mặt sau không cẩn thận nghe, hắn vốn nghĩ rằng đây là láng giềng kia biên ra tới chuyện xưa cũng không để ý, hiện tại hắn mới phát hiện Triệu Song. Giống như chính là nhân vật chính của đoạn chuyện xưa kia. Tuổi cùng ăn mặc đều trùng hợp. Nghĩ như vậy Lê Cẩm hỏi Tần Mộ Văn, Triệu Song cùng ngươi nói cái gì? Tần Mộ Văn a, một chút nói, chúng ta nói chuyện trời Nam biển Bắc, ta trước kia thích xem du ký cùng tạp thư, hắn vừa lúc cũng thích xem, hơn nữa có vài chỗ hắn giống như thật sự đi qua nói so với trong sách còn muốn kỹ càng tỉ mỉ hơn. Lê Cẩm nghĩ đây chỉ sợ là thiếu niên kia lang đã từng đi qua sau đó nói cho hắn. Lê Cẩm không có trực tiếp đem Triệu Song vết sẹo vạch trần ra, hắn chỉ hỏi. Triệu Song có cùng ngươi nói ra sự sao? Tần Mộ Văn nói à, hắn là trong nhà em út, phía trước có hai ca ca, đều sớm đã cưới vợ dọn ra, nhà bọn họ chỉ có hắn cùng cha mẹ trụ. Hắn còn nói chuyện khác sao? Tần Mộ Văn cẩn thận tự hỏi một chút, góc chuyện audio.com, không có, chúng ta nói nhiều nhất chính là đất thuộc du ký hoặc chính là phủ thành nhà ai bố làm xiêm y đẹp. Lê Cẩm hơi suy nghĩ một chút, xem ra Triệu Song cũng chỉ là thật vất vả tìm được một bằng hữu cùng chung chí hướng, hẳn là sẽ không có tâm tư khác. Lê Cầm Tịnh tay đi ôm Tiểu Bao Tử dậy hắn nói chuyện. Nhưng Tiểu Bao Tử vẫn như cũ cố chấp ê a. Một lát sau Lê Cầm đặt làm gì đó đều đưa tới cửa, hắn nhờ người đem án kỳ cùng giá sách đặt ở thư phòng, dư lại quầy chữ vật, bàn trang điểm, bàn cùng bốn cái ghế dựa đều để tại ngoại viện. Chờ đến người đi rồi Lê Cầm chính mình đem mấy thứ này nâng đến nội viện trong phòng. Trong nhà rốt cuộc có tiểu hài tử cùng ca nhi, không tiện cho ngoại nam tiến vào. Sau đó Lê Cầm ôn tập số học thư, lại viết một thiên sách luận, hắn đây cũng coi như khảo thí ôn tập, rốt cuộc vẫn là rất muốn tranh thủ một chút toán học bộ trợ giáo chức vị. 7 ngày thời gian chớp mắt liền đến, cùng ngày buổi sáng Lê Cầm lại lần nữa kiến thức đến giảng lang nhớ bút ký công phu, cả người đã gợn sóng vô kinh. Buổi chiều Lê Cầm dựa theo yêu cầu đi hội quán tham gia trợ giáo khảo hạch. Trước khi khai khảo đại gia đối với giám thị lão già chắp tay thi lễ, sau đó mới lĩnh giải bài thi chuẩn bị khảo thí. Tuy rằng khảo trước không có soát người nhưng giám thị nhân viên trừ bỏ lão già bên ngoài còn có 4 vị giáo dụ. Tham gia khảo hạch gần 18 người, liền có 5 người giám khảo căn bản không có khả năng để người có cơ hội gian lận. Lê Cầm nhìn thấy toán học đề trước đem đề làm lấy ra tới, liệt ở trên y giấy lại làm tính toán. Như vậy không thể nghi ngờ đơn giản hóa khó đọc đề mục khó khăn, không tới 1 canh giờ rưỡi Lê Cầm liền viết xong toán học đề, bắt đầu tự hỏi sách luận lập ý, sách luận đề mục cá 33 số cổ tài mộc. Lê Cầm không khảo quá viện thí, không biết viện thí sách luận sẽ không trực tiếp từ tứ thư ngũ kinh chọn một trình câu nói ra tới mà là sẽ lấy ra từ ngữ mấu chốt chê y dưới vài câu đua ở bên nhau. Nếu là thí sinh kiến thức cơ bản không vững chắc vậy hoàn toàn không biết đề mục xuất xứ. Lê Cầm mới đầu xác thật ngốc một chút nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại câu này bất chính là xuất từ quả nhân chi với quốc cũng sao. Liền ở hắn tự hỏi thời điểm. Lê Cầm không phát hiện nguyên bản ngồi ở thủ vị lão già đã không biết khi nào đứng ở phía sau hắn. Lão già đúng là Ninh Hưng Thư viện Sơn Trường, lần trước vừa khéo cùng chi phủ đại nhân một đường gặp qua Lê Cầm một lần. Hắn làm Sơn Trường gặp qua không ít viết tốt sách luận. Lê Cầm bên kia phủ thí sách luận ở Sơn Trường xem qua chỉ sợ liền trung đẳng đều bình không đến chỉ có thể làm trung đẳng thiên hạ. Phải biết rằng Sơn Trường ngày thường xem sách luận đều là cử nhân, thậm chí còn có tiến sĩ viết. Lê Cầm lúc này mới là kẻ hèn phủ thí, sách luận có thể vào mắt Sơn Trường đây đã là tán thành lớn nhất đối với hắn. Sơn Trường thấy Lê Cầm mới đầu vẫn luôn ở tố giấy ở viết viết vẽ vẽ giống như đối toán học đề không hề có ý nghĩ, không nhịn được có chút thất vọng. Nhưng thực mau Lê Cầm liền bắt đầu ở cuốn chê y mặt sao chép, hắn mới nhịn không được đi nhìn một chút. Vừa thấy Sơn Trường đột nhiên cảm thấy bị vả mặt, Lê Cầm cư nhiên đem 3 đạo đề đều viết ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Cocchuyenaudio.com, mạnh từ quả nhân chi với quốc cũng chung có, số cổ không vào ô trì cá 33 không thể thắng thực cũng. Dìu lấy khi vào núi lâm, cây rừng không thể thắng dùng cũng. Mà đề mục lại dùng nguyên văn, tiệt tự thấu thành. Đề mục cá 33 số cổ tài mộc, cách chương.